không cần nói cũng biết, chính là mùi trên thân của hóa xà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net